Sổ ước luân hồi, chương 21, thần trang, góc truyện audio.com. Cả ba đi ăn tối no nê, Nhiễm Nam để bé Nhã Hân ngồi một bên uống trà sữa mía mật ong pha Pepsi Si. Dô dứa, thêm cái hột gà, hắn ngồi đối diện huấn quân đội, nghiêm túc nói, anh đã thấy con robot tôi dùng để giả dạng rồi, em cũng chẳng chối nữa. Vậy bây giờ quân đội tiếp theo sẽ làm gì? Tên huấn nhìn Nhiễm Nam soi mói. Đây xem như là mở bài với nhau nhỉ. Nếu như đại tá Khá biết việc này ông sẽ nghĩ gì? Tiếp sau ông sẽ làm gì? Hắn đã bắt đầu học theo lối suy nghĩ chín chắn, thấu đáo khi nhìn sự việc của đại tá. Không quá hiếu thắng, nông cạn như trước. Kể từ đây vị quân sư độc ác khét tiếng mà bất kỳ kẻ địch nào của Nhiễm Nam nghe đến cũng hoảng sợ lo lắng đề phòng bắt đầu bước lên con. Đường trưởng thành trong thủ đoạn cũng như suy nghĩ, nếu là hắn trước đây, hắn đã kéo quân đến bắt cậu ta, thế nhưng bây giờ hắn lại nghĩ khác, hắn sẽ theo dõi, tìm hiểu xem tột cùng giá trị của Nhiễm Nam đến đâu rồi mới quyết định hành động. Sau sự việc ở trước cổng trường hôm trước, hắn đã nhìn ra được giá trị của Nhiễm Nam không chỉ nằm ở mấy món vũ khí, thiết bị kỳ lạ của nhóm bọn hắn mà còn nắm ở giá trị thực lực của cậu ta. Cả nhóm bọn họ đều là những dị nhân đặc biệt, nhất là từ lần trước hắn thấy được bọn họ còn bị con quái vật đầu loa đánh chết lên chết xuống. Vậy mà bây giờ đánh với cái tên quái vật mà hôm trước cả súng đạn hạng nặng phá xe tăng vẫn có thể trụ được lâu như vậy. Tốc độ tăng trưởng thực lực cũng quá nhanh đi, thời gian còn chưa quá nửa tháng nữa. Nếu cậu ta thành tâm vì quốc gia cống hiến, đặc biệt là hỗ trợ quân đội bọn hắn thì còn tốt hơn gấp mấy lần so với việc hắn sử dụng thế lực. Thủ đoạn để ép lấy bí mật của bọn họ, quan trọng nhất là theo tầm nhìn của đại tá thì bọn họ không thuộc về một tổ chức hay thế lực nào. Điều này nói lên quân đội vẫn còn cơ hội thu nạp bọn họ. Nghĩ đến đây, tên huấn nở nụ cười tươi nói chỉ cần các cậu không bị phát hiện. Không bị thế lực nơi khác bắt được, quân đội tỉnh sẽ chỉ hết lòng hỗ trợ các cậu thôi thật sao? Em nghĩ đây là suy nghĩ của đại tá nhỉ? Nhiễm Nam cười như không cười nói. Huấn quân đội gãi gãi đầu, cười cười hiện tại cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên của Quách gia đã cử người đến. Các cô cậu phải cẩn thận, bọn họ cũng không phải tốt lành gì đâu anh có thể nói rõ về họ được không? Bọn họ là ai và sẽ làm gì? Nhiễm Nam khoanh tay, dựa lưng vào ghế hỏi. Xem ra cái cục này tương lai sẽ đem đến vô số phiền phức đây. Hắn cũng không muốn vừa phải đối phó bọn quái vật đến từ thế giới khác. Không hiểu thấu toàn kiếm hắn và Ni gây chuyện. Vừa còn phải đối phó với người trong nước A. Lục Hồng Huấn nói cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên được thành lập cách đây rất lâu. Do gia tộc họ Quách nắm trong tay, tuy nói là dưới quyền của Bộ Quốc phòng nhưng lại độc lập hoạt động. Gia tộc bọn họ rất mạnh, nắm giữ cả một đội quân dị nhân mạnh mẽ, có thể nói một khi xuất hiện một dị nhân mới, nếu là người trong nước bọn họ sẽ chiêu mộ, không được thì sẽ dùng vũ lực để bắt giữ. Mục đích cuối cùng của họ là bảo vệ người dân tránh xa nguy hiểm đến từ những dị nhân. Cục này mục đích thành lập chính là để khống chế lực lượng dị nhân trong nước. Không để họ gây rối loạn xã hội, Quách gia vốn có thù với một dị nhân thần bí cho nên tôn chỉ hoạt động của họ đối với dị nhân rất táo bạo. Không biết nương tay, không ôn hòa giống đại tá đâu. Nhiễm Nam lại hỏi vậy bên anh có biết tiếp theo họ sẽ làm gì không? Điều này không nói trước được, hoạt động của họ là độc lập. Tôi có thể giúp cậu điều tra xem sao, dù sao thì công việc của họ rất nhiều và phức tạp. Chắc chắn phải nhờ hỗ trợ từ bên hành chính, dân sự cũng như quân đội bọn tôi Lục Hồng Huấn nói. Vậy thì nhờ anh Nhiễm Nam trầm ngâm một lát rồi nói anh là quân nhân. Không biết anh có thể rời quân đội trở lại thành người thường được không? Huấn, thằng nhóc này có bị bệnh không? Nhiễm Nam nói tiếp nếu có thể tôi muốn anh gia nhập nhóm chúng tôi. Trở thành một dị nhân trong quân khu, tại một căn phòng đèn đuốc sáng trưng, đại tá khoanh tay quay lưng với Lục Hồng Huấn, giọng trầm thấp, có chút vui vui cậu ta nói như vậy với anh. Huấn quân đội gật đầu ngài nghĩ thế nào? ngài thấy cậu ta tính làm gì? Đại tá quay người lại, vui vẻ nói cậu thử suy nghĩ xem vào lúc này tại sao cậu ta muốn cướp người của quân đội. Nhất là đối tượng lại là anh, Lục Hồng Huấn sờ sờ cằm suy nghĩ cậu ta cần đồng minh. Đại tá Trần Hoàng Khá lắc đầu chỉ đúng một nửa, cậu ta cần một thế lực, ta đoán không bao lâu cậu ta sẽ tự tạo cho mình một tổ chức. Hiện tại tần suất quái vật lẫn dị nhân cậu ta phải đối mặt ngày càng nhiều. Nguy hiểm xung quanh đi theo tăng lên, cậu ta cần thế lực của riêng mình để bảo vệ người bên cạnh. Ví dụ cô nhóc Nhã Hân mà cậu ấy đang nuôi, tạo dựng một thế lực thì trừ tầng lớp lãnh đạo là nhóm của chính mình có thể 100% tin tưởng. Theo cậu còn cần thứ gì nữa? Huấn quân đội cũng không quá ngu, nghĩ ra ngay, nói trừ những người thân thuộc đáng tin cậy, tài chính, vật tư vân vân. Tôi nghĩ cậu ta còn phải cần thuộc hạ. Ý ngài là, cậu ta muốn tôi làm thuộc hạ cho cậu ta sao? Đúng mà cũng không đúng. Đại tá suy nghĩ một chút nói thuộc hạ có thể dùng tiền để mua được, và lại nếu nói là thuộc hạ thì ta nghĩ cậu ta sẽ không đủ tin tưởng để giao an toàn của cô nhóc con Nhã Hân đâu. Nói đúng hơn hiện tại cậu ta đang tìm đồng đội. Khi nhóm cậu ta đủ mạnh, khi đó cậu ấy sẽ tổ chức một thế lực riêng. Trận chiến hôm trước, đã xuất hiện một thành viên mới là cô gái xuất hiện sau cùng. Như vậy nhóm cậu ta đã có 3 thành viên. Theo cậu một nhóm chiến hữu thì cần bao nhiêu thành viên là tốt nhất? Càng nhiều càng tốt, Huấn nghĩ, nếu là tổ đội chiến đấu không phải càng nhiều người sức chiến đấu càng mạnh sao? Sai đại tá phủ định một nhóm chiến đấu dị nhân tốt nhất chỉ nên có 5 thành viên. Một quân sư, một thủ lĩnh, một hỗ trợ, một xa chiến, một cận chiến, nếu có thể thì thêm một thành viên dự bị nữa mà thôi. Ít người như vậy thì thủ lĩnh mới dễ dàng quản lý được. Nếu thêm cậu vào thì nhóm của họ đạt được 4 thành viên rồi. Phải không? Huấn cũng theo dòng suy nghĩ nói nhưng tại sao lại chọn tôi làm đồng đội? Theo chúng ta quan sát bình thường cậu ta giả làm học sinh. Nếu tìm bạn học làm đồng đội có vẻ sự ràng buộc sẽ không lớn. Nếu muốn tìm đồng đội, phải rồi, nhân tuyển tốt nhất hiện tại là tôi. Tôi vừa có kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu, là người quân đội, mà quân đội lại đang muốn làm bạn với cậu ta vừa hay cũng là một sự ràng buộc để tôi có động lực đi theo cậu ta. Đúng vậy, chỉ cần cậu chịu gia nhập nhóm cậu ta, bọn họ sẽ vừa có được một thành viên có thực lực và kinh nghiệm. Vừa đặt sự ủng hộ phía sau từ quân đội, tương lai thế lực bọn họ thành lập càng dễ dàng phát triển. Lần trước tôi tỏ thái độ như vậy, cậu ta thông minh nhất định sẽ biết tôi muốn thu phục cậu ta nhiều như thế nào. Việc này chính là cả hai bên đều có lợi, tôi chắc chắn sẽ đồng ý, mà cậu ta cũng đoán được như thế, thậm chí có thể đã nghĩ rằng cậu chắc chắn cũng sẽ đồng ý. Hoặc giả cậu không đồng ý thì tôi sẽ phải thuyết phục cậu thay cho cậu ấy. Đại tá phân tích rõ ràng nói. Tại sao tôi phải đồng ý? Với thái độ ban đầu của tôi, hẳn cậu ấy phải nghĩ tôi thiên về việc cường thế cưỡng ép hơn chứ? Kiêu ngạo như vậy, sao lại nghĩ tôi sẽ đồng ý? Huấn quân đội tiếp tục thắc mắc. Đại tá, cậu kiêu ngạo, đúng, cậu thiên về cường thế ép buộc, làm người không có não. Đúng, nhưng lần trước cậu chịu đến nhận lỗi, ngồi yên chịu tôi đánh, thậm chí vẫn quỳ khi tôi đã về, sau đó còn cố gắng làm quen Nhã Hân để làm thân với Nhiễm Nam. Ai cũng nhận ra cậu là người chịu học hỏi, chịu thay đổi, chỉ cần tốt cho đất nước, cho tôi, cho quân đội, cậu chắc chắn sẽ cân nhắc thật kỹ. Nếu không có hại, phần trăm cậu đồng ý sẽ rất cao. Đại tá lại nói bây giờ cậu quyết định thế nào? Giữ quân tịch tiếp tục làm quân nhân dưới trướng tôi hay rời quân đội gia nhập nhóm cậu ta? Làm cầu nối tốt đẹp giữa quốc gia, quân đội với cậu ta để rồi tương lai cậu ta sẽ hồi báo đất nước. Bản thân cậu cũng đạt được lợi ích không tưởng tượng được. Lục Hồng Huấn ngạc nhiên quá đỗi hỏi lợi ích không tưởng tượng gì ạ? Đại tá ra đòn quyết định dẹp tan sự lưỡng lự trong việc lựa chọn của Huấn. Ông nói một nhóm dị nhân vậy thì thành viên chủ chốt đều phải là dị nhân. Từ đây cũng có thể thấy cậu ta có cách chế tạo ra dị nhân. lại thêm một giá trị không đo đếm được của cậu ta với đất nước. Chỉ cần cậu đồng ý, cậu sẽ trở thành một dị nhân. Mà còn là dị nhân có tốc độ phát triển, tăng cường thực lực rất nhanh. Không gian cho cậu biểu hiện cũng rất nhiều. Cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên chính là tòa núi cản đường cậu ta. Đám người Quách Gia điên cuồng đó chắc chắn sẽ khiến cậu ta đau đầu nhức óc. Nếu cậu giúp được Nhiễm Nam bảo vệ tốt người thân cậu ta trước Quách Gia thì đó chính là cơ hội chiếm cảm tình của cậu ấy không thể tốt hơn. Đây là một bước đi định mệnh. Tôi mong cậu đồng ý. Lục Hồng Huân im lặng không nói. Hắn cũng muốn đi theo Nhiễm Nam, nhưng cũng không nỡ xa đại tá. Hơn 10 năm trong quân đội, đại tá là người yêu thương hắn nhất. Có thể nói đại tá gần như xem hắn là người nối nghiệp ông nếu về hưu hay thay đổi lên vị trí cao hơn. Cái tỉnh này sẽ giao lại cho hắn à? Đại tá như hiểu hắn nghĩ gì nói khi nào nhớ ta thì đến thăm ta. Cũng không phải cắt đứt gì. Quân đội vẫn cần cậu làm cầu nối giữa hai bên. Khi cần vẫn có thể đến bàn bạc với ta. Cậu phải học hỏi cho nhiều vào. Tương lai đất nước phụ thuộc lớp trẻ các cậu. Cậu nghĩ xem nếu một ngày toàn bộ quân đội chúng ta toàn là dị nhân thì sẽ khủng bố như thế nào? Nói đến đây, mắt đại tá sáng rực, dã tâm bừng bừng, chỉ cần như vậy, Việt Nam sẽ trở thành cường quốc mà không quốc gia nào dám đối đầu trên chiến trường. Viễn cảnh quá hoành tráng, để đạt được mục tiêu này, quan trọng nhất phải cân bằng được giữa tương lai của Nhiễm Nam và cái đám Quách Gia điên rồ kia. Nếu tất cả dị nhân dưới trướng Quách Gia đều đồng lòng, đều yêu nước thì quốc gia bây giờ đâu có chịu khó khăn khắp mọi mặt như hiện tại. Hừ, sáng hôm sau Nhiễm Nam và Huỳnh Ni sử dụng robot giả dạng. Cả nhóm tập hợp trong thời không giới, tính cả hôm nay và hôm qua, cậu béo đã ước một lèo 6 điều, sẵn tiện có chuyện muốn thông báo với nhóm luôn, trước cổng biệt thự bên trong thời không giới. Nhiễm Nam tạo ra một tấm bảng to đùng, bên trên ghi toàn bộ các phương pháp tập luyện kỹ năng phụ cho mọi người khi cần có thể xem. Bao gồm như, hồn tu phương pháp môn hình thành linh hồn và tu luyện hồn lực, hồn ước, phương pháp sử dụng linh hồn để khống chế kẻ yếu hơn. Phương pháp tu luyện nhất tâm đa dụng, một kỹ năng thuộc hệ tu hồn lực, ẩn tinh vật, phương pháp sử dụng năng lượng bất kỳ để che giấu khuôn mặt. Khi sử dụng chỉ thấy được một khuôn mặt mờ ảo không rõ ràng. Kỹ thuật điều hòa hơi thở gần đây Nhiễm Nam mới phát hiện ra. Tấm bảng này về sau Nhiễm Nam dự tính ghi tất cả các phương pháp luyện tập trung của cả nhóm. Còn các công pháp quan trọng của từng người thì giữ riêng tư cho nhau không công khai. Ba người ngồi trong đình hóng mát, meo meo cười hì hì nói mới lành thương hôm qua. Hôm nay đã định một trống đạp hai mái rồi hả? Cô đá lông nheo với Nhiễm Nam rồi nhìn thách thức sang Ni. Huỳnh Ni vừa tức vừa cười chị đi mà đạp trống đạp mái với Nhiễm Nam. Em không tham gia đâu. Nhiễm Nam đỏ mặt lên tiếng e hèm, có một số thứ muốn cho mọi người. Sẵn tiện cũng thông báo một việc. Nói rồi Nhiễm Nam đưa cho mỗi người mấy thần thứ khác nhau. Bản thân cũng cầm một cái trên tay. 6 điều ước lần lượt đã được sử dụng là. Thần trang phòng ngự, tuyệt biến tố y, thần trang phòng ngự, ảo y, thần trang phòng ngự, thú y, một cái bao tay chữ vật giao cho meo meo. Trẻ mãi tuổi 20 không già và nâng cao khả năng quan sát. Tốc độ phản ứng cơ thể cho chị đại meo meo. Ảo y trên tay Nhiễm Nam là một bộ đồ gần như trong suốt. Quần đùi dính liền áo. Hắn tạo ra một phòng thay đồ rồi chui tọt vào nhận chủ và mặc thử. Bộ đồ co giãn tự điều chỉnh kích thước, ôm theo cơ thể mập như heo của hắn, mà kể cũng lạ, tu luyện sáng chế pháp có phần tập thể lực điên cuồng. Hắn cũng rất chăm chỉ mà không hiểu sao mỡ không thấy giảm. Bụng vẫn phì ra, Nhiễm Nam thở dài, bộ ảo y trên tay hắn là một bộ thần trang không có tác dụng phòng ngự. Dao thường cũng đâm xuyên được nhưng đối với những đòn tấn công dạng phân tán như nắm đấm. Năng lượng bùng nổ vân vân thì bộ ảo y này có thể đem lực của chúng phân tán lực đi khắp cơ thể nhằm giảm tổn thương nhận vào một chỗ trên cơ thể. Và một phần lực cũng bị tán ra không khí. Ảo y còn có một vài tính năng khác như điều tiết nhiệt độ giúp cơ thể người mặc luôn cảm thấy mát mẻ. Chống cháy, chống nước, chống bụi, ngoài ra có thể hấp thu năng lượng từ ngoại lực truyền vào hỗ trợ gia tăng độ mẫn cảm môi trường. Tốc độ phản ứng của cơ thể người mặc, nó cũng có thể thăng cấp dần theo thời gian cùng với chủ nhân. Việt biến tố y nhiễm nam đưa tặng cho Huỳnh Ni, cô ấy vốn đã rất xinh đẹp dễ thương. Từ trong phòng thay đồ bước ra ngỡ như hằng Nga từ cung trăng bước xuống. Trong sáng thánh thoát, nụ cười e thẹn hớp mất hồn nhiễm nam, để lại cái xác hắn ngồi đó chảy nước miếng. Huỳnh Ni tay ôm bộ quần áo bình thường trong tay, cả người mặc bộ thần trang mới của mình, quần xanh viền trắng và áo trắng viền xanh dính liền với nhau. Việt biến tố y có thể vô hình mặc như không mặc hoặc biến hình thành trang phục theo trí tưởng tượng của chủ nhân đã nhận chủ với nó. Huỳnh Ni yêu thích thay đổi màu sắc bộ thần trang của mình liên tục. Chị meo meo, chị meo meo, chị thấy phối màu như vậy đẹp không? Cổ tay áo thấy em để nó trong suốt chắc cả bộ cũng làm được nhỉ? Meo meo liếc mắt nhìn bãi nước dãi dưới chân nhiễm nam rồi đi tới sau lưng Huỳnh Ni. Gác cằm lên vai cô bé nói chị thấy em để cả bộ trong suốt xuyên thấu. Phô ra cơ thể mình tuyệt mỹ của mình mới đúng a bếp. Meo meo vỗ mông Huỳnh Ni nói như cái chỗ săn chắc này nè. Sột soạt, meo meo thò bàn tay trắng nõn của mình ra. Sờ mó vuốt ve ngã ba của Ni nói thế ngoại đào viên. Động sâu bí ẩn chỗ này cũng vậy. Phô ra thì nhóm trưởng mới thích a bộp bộp. Meo meo chuyển tay lên trên, nắm chặt bàn tay trên hai trái đào tiên 4 vạn năm của Huỳnh Ni. Bắt đầu bóp méo sự thật một hồi làm Ni đỏ mặt muốn ngất. Nói chỗ này nữa, đào tiên với hạt đào cũng nên cho người ta ngắm với nhiễm nam ngồi trong đình. Đầu óc hỗn loạn, xịt máu mũi mà chết, hồn bay lên trời, trong mơ màng cậu béo thấy thiên bồng nguyên sói đang bị đày xuống trần khiến cậu hoảng sợ hoàn hồn. Khụ khụ khụ, nhiễm nam vội nói chị meo meo cũng thử đồ đi, nhanh đi meo meo buông tay lườm cậu mập, tha mạng cho Huỳnh Ni. Huỳnh Ni vội vã bỏ chạy, đến ghế đối diện ngồi xuống, liếc liếc mắt nhìn nhiễm nam, mắc cỡ thật à chị meo meo cũng thật quá đáng không biết xấu hổ à. Việt biến tố y cũng như ảo y có thể co giãn kích thước ôm chặt cơ thể người mặc. Tuy nhiên bộ thần trang này có thể gia tăng phòng ngự theo thực lực của chủ nhân. Hỗ trợ điều tiết nhiệt độ cơ thể, thăng cấp theo chủ nhân và nhất là có thể hấp thụ năng lượng từ chủ nhân để tạo thêm một lớp năng lượng phòng ngự vô hình. Meo meo từ phòng thay đồ đi ra, trông như một nữ miêu nhân vậy. Thú y của cô cũng một kiểu quần dài dính liền áo. Nhìn như một lớp da thú, thậm chí một vài vị trí còn có lông thú nữa. Đằng sau mông đung đưa một cái đuôi ngắn, thú ý có thể thay đổi hình dạng, ảo hóa các loại thiết kế thú vật, thần trang này có thể co giãn theo người mặc, điều tiết nhiệt độ cơ thể, gia tăng phòng ngự theo cấp độ chủ nhân, ngoài ra nó có thể hấp thụ năng lượng gia tăng độ mềm dẻo của cơ thể giúp người mặc như nước trơn tuột khó chạm. Thần y này cũng có thể thăng cấp theo chủ nhân, meo meo biến thành con mèo nhỏ. Trườn qua trườn lại sau lưng nhiễm nam làm thằng nhỏ dùng mình nổi da gà. Được rồi, chị ngồi xuống đi nhiễm nam quả thiệt là chịu không nổi à em có chuyện muốn nói nè. Meo meo trở mặt nhanh như trở bàn tay, mặt mày nghiêm chỉnh như bà cô khó tính, ngồi xuống nhìn thẳng hai người còn lại. Hiện tại bọn quái vật ngày càng lộng hành, lại có kẻ nhắm vào em. Hơn nữa em có tin người của cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên đã đến thị xã để điều tra. Cục này chuyên môn tìm đến dị nhân để gây phiền. Nhóm chúng ta có thể xem như một nhóm người dị nhân rồi. Cơ bản là nguy hiểm quanh chúng ta ngày càng tăng. Em muốn tuyển thêm thành viên. Cũng muốn thành lập một tổ chức để bảo vệ người thân của chúng ta. Nhiễm nam nói đều chúng ta sẽ lập một công ty bảo vệ. Cung cấp vệ sĩ cao cấp. Mục tiêu là trở thành tập đoàn vệ sĩ đứng đầu toàn thế giới. Huỳnh Ni hỏi ông định tuyển ai vào nhóm. Cô hào hứng hướng người tới hỏi. Không, cập nhật thông số thai cương cập nhật, chỉ số mệnh lực, không, chỉ số hồn lực, 2, chỉ số thể lực, 3, chỉ số linh lực, không, chỉ số tốc độ, 3, kỹ thuật, tấn công, phòng thủ, x1, 5 tấn công, phòng thủ khi thạch hóa, x1, 5 khi cuồng hóa có kiểm soát, tốc độ, x1, 5 khi cuồng hóa, thông số nhiễm nam cập nhật, chỉ số mệnh lực, 3, 1 hồi phục từ điều ước, chỉ số hồn lực, 2, chỉ số thể lực, 1, chỉ số linh lực, 0, chỉ số tốc độ, 2, kỹ thuật, tấn công, phòng thủ, x1, 5 lần tấn công, phòng thủ khi nắm giữ kỹ thuật điều hòa hơi thở, tốc độ từ trang bị, x1, 5 lợi thế khi có thể bay nhờ thần khí khí 7 màu thứ 2. Tấn công trang bị, x1, 5 với mỗi thần khí khí 7 màu phụ thêm. Phòng ngự trang bị, x1, 5 nếu dùng thêm một thần khí khí 7 màu để phòng thủ. Phân tán lực, 30, trong giới hạn chịu đựng của ảo y, mẫn tiệp, x1, 5 của ảo y, kỹ năng, tốc biến, khoảng cách tăng lên 50m và số lần sử dụng thành 6 lần liên tiếp sau khi nắm giữ kỹ thuật điều hòa hơi thở miễn là còn đủ mệnh lực. Khi cơ thể chưa quá tải, cách chương.